Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465. Tuyệt thế thần y, 9, thêm càng, Đông Tuyết cũng không phải ngốc tử. Nghe Diệp Thiều Hoa vừa nói, đã nghĩ nổi lên trong phòng làm ra vẻ nhựa cao su. Quả thật so với Liễu Minh Hâm làm yếu tốt hơn nhiều. Tiểu thư, chúng ta đây cũng đem kim sang dược phóng đến nơi đây mặt. Làm một cái miệng vết thương tiếp đi, của ngươi dược hiệu so với nàng cái kia yếu tốt hơn nhiều. Có của ta miệng vết thương tiếp, còn có nàng hồi xuân đường chuyện gì nhi a? Đông Tuyết càng nói, nội tâm lại càng kích động. Không cần, đó là nàng trước phát minh, đi ra. Ta như vậy nhất làm chẳng phải là đạo tặc. Diệp Thiều Hoa xua tay. Hơn nữa, ta cũng không phải vì kiếm tiền. Mục đích là vì phát triển Diệp gia y quán, nàng yếu là vì chỉ do kiếm tiền. Làm sao yếu như vậy việc? Đông Tuyết cảm thấy bắt chước người khác cũng không hảo. Vì thế tắt này tâm tư, chỉ có thể thở dài. Bất quá càng xem nhà mình tiểu thư, liền cảm thấy nàng như thế nào như vậy thông minh a. Mà chỗ tối, hai người nghe xong này hai nữ nhân đối thoại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Tư Không Minh Thần không nói gì, trực tiếp phi thân đi Đông Tuyết phòng, theo nàng trong phòng lấy đi một cái nàng theo như lời, nhựa cao su. Sở Vân Mặc nhìn hắn một cái, lại cũng không nói gì thêm, Monster trở lại hai người chỗ ở sau. Tư Không Minh Thần lập mã gọi người lấy đến trang giấy. Đem nhựa cao su đặt giấy thượng, hai tờ giấy nháy mắt liền tiếp khép lại đi. Dĩ nhiên là thật sự. Tư Không Minh Thần không biết là cái gì cảm giác. Hắn nguyên vốn tưởng rằng kia hai nha đầu là ở nói mạnh miệng. Cho nên muốn đi lấy một chút thử xem. Cầm lại đến sau, cũng là thật sự. Này so với hồi xuân đường kia miệng vết thương thiếp niêm tình yếu tốt hơn nhiều. Trung Nguyên còn chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy thần kỳ gì đó. Làm cho Tư Không Minh Thần đối Diệp Thiều Hoa coi trọng đứng lên. Nghe Đông Tuyết kia ý tứ, khả năng làm cho hắn khinh thường kim sang dược cũng quả thật có này dược hiệu. Đổi vị tự hỏi, Tư Không Minh Thần rốt cục hiểu được vừa mới Đông Tuyết là có ý tứ gì. Nếu là hắn, chỉ sợ cũng nhịn không được đi chế tác kia cái gì miệng vết thương tiếp đến làm giàu làm giàu. Này vừa ra tới, hồi xuân đường kia miệng vết thương tiếp coi như cái gì? Đối mặt cơ hội như vậy, kia Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có thể ổn định tâm thần. Cự tuyệt Đông Tuyết, điều này làm cho Tư Không Minh Thần càng phát ra cảm thấy Diệp Thiều Hoa này lòng người trí kiên. Định đến đáng sợ, Tư ca, vì cái gì phía trước không có nghe nói qua Diệp Thái Y có như vậy nữ nhi? Nghĩ đến đây, Tư Không Minh Thần không khỏi nhìn về phía Sở Vân Mặc. Sở Vân Mặc không có trả lời hắn, chính là ninh mi, thẳng trầm tư, sao sao Tư Tấn là phương Bắc đến một cái thương nhân. Hắn lần này là nghe nói Liễu gia y quán đại danh đến. Vốn muốn xếp hàng mua này miệng vết thương thiếp, lại không nghĩ rằng này đội ngũ như vậy dài. Miệng vết thương thiếp vẫn là số lượng mua. Sắp xếp như vậy trưởng đội ngũ liền mua như vậy một chút. Cũng không đủ việc buôn bán. Tư Tấn vốn không có làm cho tôi tớ đi xếp hàng. Tùy ý tại đây điều trên đường hoàng. Này nhoáng lên một cái đã bị Diệp thị y quán kim sang dược hấp dẫn. Kim sang dược, không phải nghe nói đơn thuốc dân gian đã muốn thất truyền sao? Tư Tấn có chút kinh ngạc. Hắn là ngoại lai. Diệp gia tin tức hắn còn không có nghe nói qua, bất quá mặc dù nghe nói cũng không thèm để ý, thuốc này thật là kim sang dược sao? Hắn hỏi ngủ gà ngủ gật một cái tiểu cô nương, Đông Tuyết không biết tiểu thư đi làm sao, mấy ngày nay nàng tổng thân thân bí bí, nhưng mỗi lần trở về đều đã mang bạc trở về. Cũng bởi vậy, mặc dù Diệp thị y quán không có gì sinh ý, lại còn có thể duy trì đi xuống. Nghe được thanh âm, Đông Tuyết lập mã tỉnh táo lại. Đúng vậy, vị này lão gia là kim sang dược, tuy rằng cảm thấy không quá khả năng. Nhưng Tư Tấn nhìn này im lặng cửa hàng, hắn mới trước đây cũng là khổ tới được, bao nhiêu tồn một chút thương hại chi tâm. Hỏi rõ ràng giá sau, liền mua 2 bình, sau cũng không để ở trong lòng. Trở lại Tửu Lâu thời điểm, Tư Tấn đối thủ một mất một còn, cũng là phương Bắc thứ nhất thương hộ Đái Chí Phúc nghe nói chuyện này. Đối Tư Tấn trong lời nói còn châm chọc một chút, kia nhưng là giang nam thứ nhất Lang Bam, ngươi thế nhưng còn dám mua, cũng không sợ tạp của ngươi chiêu bài, hai đại đầu lĩnh tranh phong tương đối. Tư Tấn bên người tôi tớ bị dọa đến, khái phá chén trà không nói, kinh hoàng xin lỗi thu thập chén trà chung còn tại trên tay tìm một cái lỗ hổng. Tư Tấn nhìn đến trên tay hắn hoa lỗ hổng rất lớn, liền phân phó nhân cho hắn thượng dược, chuyện này vốn không có chú ý, đối với Đái Chí Phúc mà nói, hắn không có nửa điểm để ở trong lòng. Ngày hôm sau buổi sáng hắn cùng nhau đến, tẩy hoàn mặt sau, mới phát hiện cái kia cho hắn đoan rửa mặt thủy tôi tớ dĩ nhiên là tối hôm qua cái kia cắt qua thủ. Nhân, xem trên tay hắn không có chiên bạch bày, không khỏi hỏi một câu, ta không phải cho ngươi nghỉ ngơi một ngày sao? Nhiều tạ lão gia ban thuốc, nhỏ, tiểu nhân, thủ đã muốn tốt lắm mà đi, lấy nhân đối Tư Tấn mang ơn. Thật không ngờ lão gia đối hắn như vậy một cái bình thường hạ nhân cũng tốt như vậy. Dùng tốt như vậy dược, gần một buổi tối, thì tốt rồi hơn phân nửa. Không nói này hắn, hiện tại xuống nước căn bản là không có vấn đề. Tư Tấn nhìn hắn sắp tốt miệng vết thương sau, biến sắc, ngay cả điểm tâm đều không có ăn. Lập mã đi Diệp gia y quán. Lão gia, hôm nay không là muốn đi xem tơ lụa sao? Không nhìn, Tư Tấn đến Diệp gia y quán, tìm đại lượng giá đem Diệp gia y quán sở hữu kim sang dược mua. Còn cùng Đông Tuyết chụp vào quan hệ, nói lần sau còn muốn đến, hắn là một cái thương nhân, tự nhiên như thế nào hiểu được lợi nhuận lớn nhất hóa. Ấn hắn suy đoán, Diệp Thiều Hoa một lọ kim sang dược xa xa không chỉ một lọ 32 giá. Trở về sau hơi thêm tuyên dương kim sang dược thần kỳ dược hiệu. Dẫn tới giang hồ cùng triều đình đều là một trận hỗn loạn. Nhất là người thường, đang nghe nói kia chỉ có thể là hoàng thất tài năng dùng được đến kim sang dược. Càng thêm xôi trào, những người này cũng mặc kệ Diệp gia phạm vào chuyện gì. Người ta dược hiệu tốt, Cửu Nhi vốn là xem Diệp Thiều Hoa chê cười, không nghĩ tới chê cười không có nhìn đến, lại phát hiện cách thiên hậu, đi Diệp thị y quán nhân càng ngày càng nhiều. Nàng ninh mi, giữ chặt một người tận tình khuyên bảo khuyên, vị này cụ ông, ngài không phải này khối nhân, khả trăm ngàn không cần bị này Diệp gia nhân lừa, này phụ thân của Diệp Thiều Hoa, là bệ hạ khâm điểm ngự y, không bằng đi đối phố Hồi Xuân Đường, nơi đó liễu thần y ngươi nghe nói qua đi, là thần tiên bàn nhân, loại này miệng vết thương dùng miệng vết thương thiếp đủ đề. Làm sao dùng được đến kim sang dược? Nàng là ở hố các ngươi tiền. Đông Tuyết hiện tại việc bất quá đến, thỉnh nhân thủ, rảnh rỗi, nhìn đến Cửu Nhi như vậy, không khỏi cười đến phi thường ôn hòa. Cửu Nhi nhìn đến nàng như vậy sốt ruột biện dài, đem lão nhân hướng đối phố lạp, ai nha ta dẫn ngươi đi xem, chờ ngươi nhìn đến liễu thần y là như thế nào làm cho người ta mổ bụng. Chỉ biết nàng không phải phàm nhân có thể so sánh. Ngoặc kép. Hết chương.